Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 759. Tiến vào đoàn đội. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, tốt lực lượng thần bí. Oliver đối với loại lực lượng này cũng không xa lạ gì. Tại luyện ngục thời điểm, hắn đã từng nay nhìn thấy qua loại này siêu ra sức mạnh tự nhiên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình lúc này mới vừa về tinh thành. Vậy mà gặp dạng này một cái có được siêu tự nhiên năng lực tồn tại. Càng quan trọng là, người này vậy mà thoáng cái đoán được thân phận của mình. Đơn thuần một cái nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc. Không, Oliver tin tưởng, trước mắt người này tuyệt đối có càng sâu một tầng thân phận. Vệ tử Thanh có chút đau đầu nhìn trước mắt Oliver. Chính mình cũng nói nhiều lần, mình gọi vệ tử Thanh, nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc. Hắn làm sao không tin đâu. Bất quá hắn vậy minh bạch, một người bình thường, làm sao có thể có được chính mình thủ đoạn. Làm sao có thể lập tức biết Oliver thân phận. Cái này khiến Oliver không nghi ngờ cũng không được. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta nói đều là thật. Bất quá chỉ là ta còn có một cái thân phận. Về phần năng lực ta, có lẽ, người nếu là có tin tức lời nói, có thể biết, một tháng trước thành tinh tế phòng thí nghiệm bạo tạc, mà năng lực ta chính là từ cái kia một trận bạo tạc đạt được. Lắc lư, vẫn là lắc lư, nhưng bây giờ cái này lắc lư là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mình thật muốn nói thật ra lời nói, đừng nói là Oliver, là mình đều có chút không tin. Mà thành tinh tế phòng thí nghiệm bạo tạc lộ ra càng thêm có tính chân thực. Lập tức tướng tinh tế phòng thí nghiệm bạo tạc, tối vật chất có thể thay đổi nhân thể gen sự tình nói cho Oliver. Tinh tế phòng thí nghiệm hạt máy gia tốc bạo tạc. Tin tức này tại toàn bộ nước Mỹ sớm đã truyền ra. Oliver muốn không biết, đây cũng là có chút khó khăn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, viên này từ máy gia tốc bạo tạc. Vậy mà có thể sinh ra loại này siêu tự nhiên năng lực. Cái này khiến Oliver có chút khiếp sợ không thôi. Tốt, coi như ta tin tưởng ngươi năng lực là tinh thành bên kia tạo thành. Như vậy ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết thân phận ta? Ngươi muốn không làm cho ta chú ý. Cái kia có chút khó khăn. Mũ trùm nam, cái tên này bây giờ tại tinh thành. Chỉ sợ là ai cũng tốt không? Mà ta cũng chính là tốt một cái. Rất may mắn là, hôm nay ngươi tất cả hành vi, vừa lúc đều bị ta xem ở trong mắt. Cho nên ngươi xuất hiện, là vì uy hiếp ta. Oliver thân thể căng thẳng, con mắt lộ ra cảnh giác cùng chiến ý. Mặc dù trước mắt người này có rất năng lực đặc thù. Nhưng 5 năm qua đẫm máu kiếp sống, để hắn không tại e ngại. Chỉ cần hắn dám uy hiếp mình, mình tính đem hết toàn lực. Vậy muốn trừ hết trước mắt người này. Bởi vì, thân phận của mình, không cho phép để lộ bí mật. Cái này Oliver, mình nói nhiều như vậy. Làm sao còn cảm thấy mình là đang uy hiếp hắn? Nếu là uy hiếp, hắn còn có thể sống được sao? Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài. Cái này cũng trách không được người khác. Muốn là mình. Mình cũng kém không nhiều giống như hắn a. Uy hiếp? Không, ta không phải uy hiếp. Tương phản, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Oliver ngẩn ra, hắn còn thật không nghĩ tới hội nghe được lời như vậy. Là, hợp tác, ta không phải hiểu rất rõ ngươi. Thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra, ngươi muốn vì tinh thành làm một chút chuyện tốt, mà ta vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng mạnh. Đây là ta một người bạn nói với ta. Cái thế giới này là một cái hắc ám thế giới. Có đôi khi, cần phải có người đứng ra. Có lẽ ta không cách nào cải biến quá nhiều. Nhưng cho dù là từng tia cơ hội, ta muốn đi nếm thử. Đây là ta tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi có thể nói ta dối trá. Cũng có thể nói ta không biết lượng sức. Nhưng đây là ta mục tiêu. Vệ tử Thanh lời rất khẽ. Nhưng lời này nghe vào Oliver tâm, lại phảng phất là một tảng đá lớn đồng dạng. trực tiếp đặt ở nội tâm của hắn. Cái này, đây là hắn tìm từ mục đích sao? Vì cải biến cái thành phố này, vệ khu trục hắc ám, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, dù là chỉ có từng tia cơ hội, đều muốn đi nếm thử. Oliver nắm đấm nắm chặt, trước mắt nam tử này, giờ khắc này, tại hắn mắt, bỗng nhiên trở nên rất là cao lớn lên. Hắn cảnh giác chậm rãi tiêu thất, mặt địch ý, vậy chậm rãi chút bỏ đi. Mình lần này trở về, không chính là vì gia tộc mình chuộc tội sao? Cái này không phải cũng là từ mục đích đánh dấu sao? Có chút người phạm tội, pháp luật không cách nào trừng phạt bọn họ, lại có lẽ là cố ý không đi trừng phạt bọn họ. Cái thế giới này cần công chính thanh âm, không có người cho bọn họ, mình cho bọn họ, cái này không phải mình trách nhiệm sao? Ta, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Oliver ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh, nhưng ngữ khí đã trở nên rất là nhẹ nhàng chậm chạp lên. Nghĩ là nhìn thấy một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Tin không? Vệ tử thanh nội tâm cười cười. Người người đều nói người càng già vượt thành tinh, mình ngược lại là không có thành tinh, ngược lại là trở nên có chút vô sỉ lên. Bất quá vô sỉ cũng tốt không phải sao? Này thế giới, không vô sỉ làm sao có thể sống sót? Ta không biết, bất quá, ta biết ngươi một ngày nào đó, ngươi sẽ tin tưởng. Nghe nói như thế, Oliver không có ở nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn xem vệ tử thanh, lập tức quay người rời đi, nhưng vẫn là ném xuống một câu. Ngày mai muộn, Khuê Ân xưởng thép, ngươi có thể tới, cũng có thể không đến. Cái này Oliver, chấm ngoặc kép. Nhìn xem rời đi Oliver, vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Trước kia đều chỉ có mình vung người, hiện tại ngược lại bị cái này Oliver cho quăng. Bất quá vệ tử thanh cũng là không sinh khí, tương phản, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Khuê Ân xưởng thép, đó là Oliver đại bản doanh. Tiểu tử này vậy mà gọi mình đi nơi nào? Cái này còn cần muốn nói gì đâu? Cùng Green Arrow kề vai chiến đấu thời gian a. Xem ra, ta cũng phải tìm cho mình cái định vị. Mình cũng không thể bại lộ quá nhiều. Nếu là bại lộ quá nhiều lực lượng, trò chơi này, không dễ chơi. Cười cười, vệ tử thanh quay người rời đi cái này party. Từ mục đích đã đạt đến, tại lưu lại, cũng không có cái gì ý tứ. Adam Hunter, 40 triệu đô la, thần bí tiêu thất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà một đám đã từng bị Adam Hunter nghiền ép chịu khổ bách tính, lại trong cùng một lúc thụ nhận được thần bí tiền tiết kiệm. Cái này làm cho cả truyền thông không ngừng báo cáo. Nói xong mũ trùm nam áp chế. Cứ việc Adam Hunter nói rõ cái này là mình vẫn muốn làm, nhưng không có người tin. Ngược lại càng nhiều người cảm kích cái này mũ trùm nam. Chỉ là đối với cái này chút, Oliver lại không thèm để ý chút nào. Bây giờ hắn sớm đã núp ở Khuê Ân xưởng thép hạ căn cứ. Xem ra, mũ trùm nam bị càng ngày càng nhiều người biết. Cái này đối với ngươi mà nói, sẽ là chuyện tốt, cũng sẽ là chuyện xấu. Vệ tử thanh nhìn xem Oliver cười nói. Oliver nhẹ gật đầu. Cái này ta biết, nhưng không có cách nào. Cái thành phố này cần uy hiếp, nhưng cũng cần thủ hộ. Ta danh khí càng lớn, tương phản, uy hiếp càng lớn, chỉ là bọn họ cũng muốn rõ ràng biết một việc, muốn trừ hết ta, phải có lấy bị ta diệt trừ chuẩn bị. Vệ tử thanh có chút một cười không có ở nói chuyện. Đây là bọn họ lần thứ nhất tại căn cứ này tập hợp. Cũng có thể nói, từ giờ trở đi, hắn rốt cục chính thức tiến nhập Oliver đoàn đội. Đêm nay mục tiêu là cái gì? Không có mục tiêu, nếu là thật sự có, đó cũng là ngươi. Đã chúng ta là có cái đoàn đội, như vậy ta cần phải biết ngươi năng lực. Chỉ có dạng này, chúng ta hành động, mới có thể càng thêm. Chấm ngoặc kép, các loại, ngươi nói không sai, nhưng ngươi có kiện sự tình nói sai. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vệ tử thanh nhìn xem Oliver thản nhiên nói. Cái gọi là hành động, ta không thể ra mặt, ta chỉ có thể là một cái hậu bị, cũng là nói. Ta không hội tham dự ngươi bất luận cái gì hành động. Ngoặc kép,